Trọng sinh ngư dân nữ, chương 146, ai lòng dạ ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người đều bình tĩnh không được, chỉ có Nhiếp Tình cùng Linh Nhi là đầy mặt nghi ngờ, không biết phát sinh cái đại sự gì. Này, như vậy cũng được. Trần Đông Sinh mắt trợn tròn, lắp bắp nói. Người trong thôn đều trồng mấy luống khoai lang, không ai nói có phương pháp như vậy à. Cái này là con ở trong sách thấy, chỉ là vẫn không có thời gian nói mà thôi. Kỳ thật lần này trong nhà trồng nhiều khoai lang như vậy, nàng đã tính toán muốn làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới bây giờ liền được tuyên bố cái đáp án này. Người xác định có thể được không? Nếu như Ngư Nhi nói có thể, vậy thì mọi người thực sự được cứu, có chỗ dựa. Được ta cam đoan, có câu nói này của Ngư Nhi tâm lý mọi người cũng kiên định một chút, nhưng Ngư Nhi cũng có một quyết định khác, tuy rằng nàng muốn cứu người, nhưng không thể để người nhà mình đói, cho nên cùng Chu Thị Lương Thị các nàng thương nghị một phen, từ trong hầm nhà mình chuyển lương thực ra, lén lút giấu một ít khoai tây cũng giấu một ít, đương nhiên, điều này cũng là lén lút nói với Hồ Thị và Trương Thị Lý Thị. Bụng người trong nhà là quan trọng nhất, những sự tình này, Hồ Thị Trương Thị căn bản không dám phản đối, huống chi Ngư Nhi năm trước một năm cho các nàng thu nhập là các nàng mấy năm cũng kiếm không được. Mọi người đi trước thương nghị giấu bao nhiêu lương thực, nhớ, những thứ này là dưới tình huống thật sự không có biện pháp mới có thể lén lút lấy ra để ăn, cho nên nhất định phải giấu kỹ, nhưng không thể quá mức. Trần Ngư cùng các nàng nói rõ ràng sau đó, để cho Trần Đông Sinh mang mình đi tìm thôn trưởng. Sự kiện này, vẫn là thôn trưởng ra mặt sẽ tương đối tốt. Đông Sinh, lúc này mưa lớn như vậy, ngươi tại sao lại mang Ngư Nhi tới đây? Đại Trương Thị mở cửa, sau khi nhìn thấy người đến ngoài cửa, nhiệt tình tiếp đón. Đại Thúc ở nhà không? Trần Đông Sinh thoát áo tơi sau đó hỏi. Ở đây, đang cau mày ở chỗ ấy nói thầm, nói lại tiếp tục mưa nữa, sẽ xảy ra đại sự. Đại Trương Thị vừa dẫn bọn họ đi vào trong, vừa lải nhải. Đại Thúc, Trần Đông Sinh sau khi vào cửa hô một tiếng. Sau khi thôn trưởng thấy hắn có chút ngoài ý muốn, nhìn ngó thời tiết bên ngoài nói. Mưa lớn như vậy, không ở nhà nghỉ thế nào lại đến nơi này của ta? Lúc này trời mưa lớn như vậy, làm sao có thể nghỉ được a? Trần Đông Sinh ngồi vào trên ghế nhỏ, trả lời một câu, thấy thôn trưởng đầy mặt xoắn xuýt thì nhìn Ngư Nhi một cái, thấy nàng gật gật đầu, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Đại Thúc, ta cùng Ngư Nhi tới, là có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Ai, cái chuyện quan trọng gì cũng không sánh bằng trận mưa lớn này à, lúc này lão thiên tiếp tục khóc như vậy nữa, về sau nhất định có đại hạn, ta thực sầu. Thôn trưởng một chút tính tích cực cũng không có, trên mặt một chút ý cười cũng không có. Ta tới chính là vì chuyện này. Trần Đông Sinh cũng không giấu, đem kế hoạch của Ngư Nhi nói một lần, sau đó nhìn thôn trưởng nói. Hiện tại sợ nhất chính là đại hạn, sau đó người đói chết, lại xảy ra ôn dịch, cho nên chúng ta muốn đề phòng vạn nhất về phần lương thực. Nhà ta có bao nhiêu khoai tây, thôn trưởng cũng biết, ngươi có thể nói cho người trong thôn, chỉ cần lương thực trong nhà không đủ, có thể nhận lãnh một ít khoai tây, nếu vẫn không đủ, lúc chúng ta có thể phát một ít cho thôn dân. Đông Sinh, lời này ngươi không nói giỡn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn trưởng kích động lập tức đứng lên, duỗi tay nắm tay Trần Đông Sinh khẩn trương hỏi. Này có thể vui đùa được sao? Trần Đông Sinh cười khổ một cái nói. Cho dù lương thực nhà ta đủ, đến lúc đó có khô hạn có ôn dịch cũng khó đảm bảo không xảy ra chuyện, không bằng mọi người một lòng, phòng bị trước, nói không chừng là lão thiên vui đùa, mọi người lo trước khỏi họa, đúng không? Đúng, lão nhân, ngươi mau đi nói với mọi người một tiếng. Đại Trương Thị nhịn không được ngăn lời nói của thôn trưởng gào to nói. Ngươi vừa rồi còn than thở, hiện tại biết Đông Sinh đều thay ngươi nghĩ ra biện pháp, ngươi còn không mau trả lời đáp ứng. Thôn trưởng không vui tức giận trừng mắt nhìn bà nương nôn nóng kia của mình một cái, ồm ồm nói. Ta là muốn đáp ứng, không cần ngươi lanh mồm lanh miệng. Ha ha, Ngư Nhi bị hai kẻ dở hơi chọc cười, che miệng cười trộm. Thôn trưởng mang hai người Trần Đông Sinh và Ngư Nhi ra cửa, đi tới chỗ tập hợp trong thôn kéo một cái chuông lớn vàng lên. Chờ thôn dân chậm rãi tập hợp lại. Thôn trưởng, lúc này mưa vẫn rơi, nên xử lý thế nào a? Có người chịu đựng không nổi, lớn tiếng hỏi. Đúng vậy a, cây non nhà ta đều ngâm, nảy mầm, chờ trời quang cũng không thể trồng. Có người thương tâm nói, nhận được càng nhiều người lên tiếng phụ họa. Mau nghĩ biện pháp, nếu không nghĩ biện pháp, sẽ xảy ra đại sự. Có lão nhân bắt đầu nhớ lại chuyện cũ bi thảm kia, trong mắt ứa ra nước mắt mang theo âm dung nói. Mọi người im lặng một chút, hôm nay triệu tập mọi người tới, chính là vì sự kiện này. Thôn trưởng thấy người tới không sai biệt lắm, thì đem lời Trần Đông Sinh lặp lại một lần, lớn tiếng hỏi. Các ngươi là nguyện ý cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt hay là chờ tai họa lớn tới sau đó chờ chết? Lời nói của thôn trưởng làm cho thôn nhân đều lâm vào trầm mặc. Có mấy người trung hậu bắt đầu thấy cái phương pháp này tốt, chí ít mọi người không sợ đại hạn, nhưng là có người lại không làm. Cây non của chúng ta đều ngâm, đào đập chứa nước có tác dụng gì? Vẫn là không phải tiện nghi cho người khác. Nói xong, còn hung tợn chừng Trần Đông Sinh một cái, giống như việc này chính là bởi vì hắn mới như vậy. Đúng vậy, người ta gian trá hết sức, mọi người đừng mắc lừa. Có nam nhân vẻ mặt chanh chua, ánh mắt bất chính liếc nhìn Trần Đông Sinh, đi theo ồn ào nói. A Mao, A Phát, hai người các ngươi đừng cầm đầu ồn ào cho ta, cây non nhà người, cây non nhà người ở nơi nào? Thôn trưởng nghiêm nghị chất vấn. Thôn trưởng, ngươi có phải là thua cái ưu đãi gì không, mới khắp nơi giúp Trần Đông Sinh nói tốt à? Cái kêu A Mao kia, dáng vẻ lưu manh, có chút vô lại hỏi. Ngươi, thôn trưởng tức giận hận không thể xông lên đánh hắn vài cái, thế nào lại có người vô lại như vậy? Cha ta có phải là có tư tâm hay không, có phải là muốn hại mọi người hay không, các ngươi tử tế nghĩ xem. Nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy được Trần gia trả một ngày 50 văn mời mọi người đào đập chứa nước, nhưng là nhớ một điểm, cái này là của Trần gia ta, đến lúc đó trong thôn hạn hán một giọt nước cũng không ra, cũng đừng tới nhà ta muốn nước. Trần Ngư dẫn đầu đứng ra, nghiêm nghị nói rõ ràng. Lại nhảy, đây chính là mục đích của bọn họ, mọi người hiện tại rõ ràng chưa, bọn hắn tâm ác độc mà. A Mao thấy thế, lập tức đắc ý hả hê kêu, giống như hắn đào ra cái bí mật gì vậy, hưng phấn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Ngư vừa nghe lời hắn nói, không khỏi trợn trắng mắt, khinh thường hừ lạnh nói. Ai tâm ác độc ta là không biết. Thôn trưởng để cho mọi người cùng nhau đào đập chứa nước, ngươi nói cha ta có tư tâm, nhà ta trả bạc đào đập chứa nước nhà mình, lại là ác độc như vậy, ta hỏi một chút, thế nào mới kêu không ác độc đây? Một cái vô lại không biết xấu hổ như vậy, thế nào trước đây mình không phát hiện ra chứ? Cách chương.